Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, có thể. Nếu như ngươi thích xem mà nói, đi, Mộ Thiên Tuyết bình phục một chút tâm tình, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, không cần lo lắng, những người kia cũng không phải là lấy giác tỉnh bộ danh nghĩa tới. Mà chính là lấy phó bộ trưởng Chu Chính Phong danh nghĩa tới. Chu Chính Phong, Lạc Phi trên mặt vẫn chưa lộ ra dị dạng biểu lộ. Chu Chính Phong là tòa thành thị này phân bộ tứ đại phó bộ trưởng một trong. Có chính mình thức tỉnh đoàn đội. Tên là Truy Phong, tối hôm qua bị giết cái kia hai tên giác tỉnh giả. Cùng hôm nay tới nơi này chuẩn bị mang ngươi trở về thẩm tra năm người. Đều là người của hắn. Tô Tiểu Tiểu tức giận bất bình nói, bọn họ căn bản cũng không có chứng cứ, vậy mà vu khống Lạc học trưởng cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ. Căn bản chính là muốn đem Lạc học trưởng mang về vu oan giá họa. Quá phận, Lạc Phi kỳ quái nói, vậy bọn hắn đi như thế nào? Bên cạnh Kitajima Sakura nói, Lạc, vừa mới chúng ta kém chút đánh nhau, võ khí đều lấy ra. Đội trưởng kiên quyết không hé miệng, không cho bọn họ đem ngươi mang đi. Khả năng bọn họ cảm thấy bọn họ 5 người không có cái gì phần thắng. Cho nên thì nói nghiêm túc rời đi. Nhưng nhìn tình huống, những người kia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Phi Dương nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói. Đội trưởng, loại tình huống này không thể đi hướng phân bộ cáo trạng sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nói. Bọn họ vẫn chưa động thủ thật cướp người, mà lại danh nghĩa nói là mang Lạc Phi trở về hỏi thăm một chút. Chu Chính Phong lại là có quyền có thế phó bộ trưởng, chết lại là chính thức giác tỉnh bộ thành viên, cho nên, coi như đi cáo, cũng không có tác dụng gì. Tô Tiểu Tiểu nói, đội trưởng, vậy dạng này nói, những người kia cũng không dám trắng trợn động thủ đem Lạc học trưởng mang đi à. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Đúng vậy, tuy nhiên Lạc Phi không phải giác tỉnh bộ người, nhưng cũng là đăng ký qua giác tỉnh giả, hơn nữa còn là chúng ta nữ vương đội đội viên. Nếu như bọn hắn thực có can đảm làm như vậy, vậy chúng ta nữ vương đội cũng có lý từ đối bọn hắn động thủ. Vậy bọn hắn có thể hay không trở về, mang càng nhiều người đến đâu? Chúng ta thì mấy người như vậy? Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Mộ Thiên Tuyết nói, hẳn là sẽ không, bộ lý sẽ không trơ mắt bỏ mặc hai chi thức tỉnh đội tự giết lẫn nhau. Dù sao chúng ta cũng còn hữu dụng. Kitajima Sakura đi tới, thấp giọng nói, đội trưởng, có thể hay không để Mỹ Y học tỷ? Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Mỹ Y học tỷ đã cùng trong nhà trở mặt, mà lại coi như không có trở mặt. Đối với phân bộ sự tình. Tổng bộ chỗ đó phần lớn cũng đều là xét xử lý. Sẽ không tự tiện chủ trương. Sự kiện này, kỳ thực nói ra cũng không lớn. Tổng bộ sẽ không có người quan tâm. Tô Tiểu Tiểu căm giận nói. Tùy tiện vu khống người tốt sự kiện này. Còn không tính lớn sao? Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt đắng chát. Đối với bọn hắn tới nói. Hiện tại tranh đoạt quyền lực. Cần phải mới tính đại sự đi. Kitajima Sakura thở dài một hơi, nói, ta cũng nghe nói, tổng bộ hiện tại tương đối loạn, chia làm mấy cái phái, đều ở lực mạnh tuyển nhận giác tỉnh giả, tranh quyền đoạt lợi, ban trưởng, Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy thiếu nữ trước mặt nói, chúng ta đi xuống đi một chút đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn đại gia liếc một chút, nói, không cần lo lắng, cũng không phải tận thế hàng lâm, đại gia không cần sầu mi khổ kiểm, nhưng là kỳ thực tâm lý lo lắng nhất chính là nàng. Tất cả mọi người nhìn ra, hai người cùng đi ra hoạt động phòng, đi xuống lầu, Lạc Phi, ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng xem thấy bên cạnh thiếu niên, ánh mắt nhu hòa, Lạc Phi cùng nàng sóng vai đi ở mềm mại trên bãi cỏ. Nói, liên quan tới Chu Chính Phong. Trưởng lớp giải sao? Thực lực của hắn rất cường đại sao? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt biến hóa. Lạc Phi, ngươi muốn làm cái gì? Không có muốn làm cái gì, thì tùy tiện hỏi một chút. Hắn một cái quyền cao chức trọng phó bộ trưởng, thủ hạ lại có nhiều như vậy lợi hại giác tỉnh giả. Ta có thể làm cái gì đây? Lạc Phi nhún vai, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới nói, Chu Chính Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắn giác tỉnh là trường thương, cảnh giới năm ngoái đã đột phá đến vô kiên bất tồi giai đoạn sơ cấp. Ta trước đó cần phải đã nói với ngươi cảnh giới phân chia cao thấp. Từ sơ khuy môn kính, đến tùy tâm sở dục, lại đến vô kiên bất tồi. Mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt phi thường lớn. Ta tốt đẹp áo học tỷ hiện tại cũng là tùy tâm sở dục sơ cấp cảnh giới. Cho dù là chúng ta nữ vương đội tất cả mọi người cùng nhau, đều chịu không được hắn ba chiêu. Ngươi hẳn phải biết hắn thực lực kinh khủng a. Đến mức ngươi, thuộc về sơ khuy môn kính ban đầu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng đột nhiên lại dừng lại. Ánh mắt chớp động mà nhìn xem hắn nói. Ta nói là thức tỉnh lực. Cho nên, ở Chu Chính Phong trước mặt, Lạc Phi, ngươi đừng có bất luận cái gì không thiết thực ý nghĩ. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem. Hắn, phảng phất tại cảnh cáo. Lạc Phi trầm mặc một hồi. Nói, hắn thủ hạ có bao nhiêu người? Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút. Nói, chỉ ít 25 tên giác tỉnh giả. Tốt a, ta đã biết. Cảm ơn ban trưởng. Lạc Phi một mặt thoải mái mà nói. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Mới nói khẽ. Lạc Phi. Đừng làm chuyện điên rồ. Sự kiện này, để ta giải quyết. Ta là nữ vương đội đội trưởng, cũng là trưởng lớp của ngươi. Ta có trách nhiệm giúp ngươi giải quyết. Tin tưởng ta. Lạc Phi cùng nàng hai con ngươi nhìn nhau, nhịn không được nói. Tựa như đêm đó một dạng, ban trưởng chính mình đâm chính mình một đao, hy sinh chính mình tới giúp ta giải quyết sao? Mộ Thiên Tuyết cau mày nói. Ngươi nghe ai nói? Cái này còn dùng nghe nói sao? Ta không có. Mộ Thiên Tuyết thề thốt phủ nhận. Nhìn về phía xa xa mặt trời mới mọc. Chậm rãi nói. Lạc Phi, chúng ta là đồng học. Cũng là đồng đội. Càng là cùng một chỗ trải qua sinh tử bằng hữu. Vẫn là cùng một chỗ đi dạo qua phố. Mua quần áo nhà bên hảo hữu. Còn có. Chấm ngoặc kép. Nàng xem thấy hắn nói. Lạc Phi, người đã cứu ta rất nhiều lần. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta không có. Lạc Phi học ngữ khí của nàng, cũng thề thốt phủ nhận. Mộ Thiên Tuyết nhịn cười không được cười, lại nghiêm mặt nói, nghe ta, sự kiện này, đừng nghĩ đến chính mình khiêng, còn có ta đây, nếu như, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt lấp lóe, nói, ta nói là nếu như một ngày nào đó, ngươi xác thực muốn tự mình giải quyết. Mời nhất định muốn nói cho ta biết, mang ta lên cùng một chỗ. Tuy nhiên ta không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng ta giúp ngươi có thể thăm dò đường, chân chạy, làm một chút việc vặt cái gì, tuyệt không làm gánh nặng của ngươi. Lạc Phi ánh mắt thật sâu nhìn lấy nàng, đột nhiên cười nói, ban trưởng đừng quá xem thường chính mình, kỳ thực ban trưởng còn có một cái rất lớn tác dụng có thể phát huy. Chỗ ích lợi gì? Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ban trưởng có thể đi theo ta bên cạnh, thỉnh thoảng vén vén váy ngắn, lộ một chút cặp đùi đẹp, để cho ta tinh thần phấn khởi, tràn ngập dũng khí, dũng cảm tiến tới, không phải sao? Mộ Thiên Tuyết dừng bước lại nhìn lấy hắn, không nhúc nhích, nhìn hơn 10 giây, đột nhiên phốc phốc một tiếng, bật cười, dưới ánh mặt trời, thiếu nữ mắt ngọc mày ngài. Nét mặt vui cười, có thể, nếu như ngươi thích xem, thiếu nữ tóc dài chập chờn, rất sung sướng đáp ứng, hai người sóng vai đi ở sáng sớm trong gió mát, đạp trên mềm mại mặt cỏ, đi hướng lầu dạy học, một khắc trước mù mịt, giờ khắc này, tựa hồ quét sạch sành xanh, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.